Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 678, chương 1 vạn năm đến ai lấy xử. 3.000 dặm bên ngoài dục vọng phong hầu, Tần Đông Phương nghĩ đi nghĩ lại, không trách hắn khó chịu, bởi vì chính mình nhưng thật ra là bị kẹp ở giữa. Khỏi cần phải nói, Tiểu Triệu hắn dễ lắc lư. Thật đến thời khắc nguy cấp, Lão Triệu khẳng định cũng sẽ tìm hắn, hoàn toàn không giúp là bất nghĩa, toàn lực hỗ trợ không có khả năng, làm sao có thể vì cái này liền đi cùng Thịnh Thế vốn liếng chơi liều tiền trò chơi. Ta không có đem lời nói đầy, chỉ nói nguyện ý gặp hắn. Tần Vận Hàn không khỏi sầu lo, ta cũng muốn biết đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Theo đạo lý, coi như bọn hắn lẫn nhau không thích, cũng không trở thành a trước đó. Ta còn giới thiệu Phục Thịnh đi làm lấy khách hữu liên tòa khách sạn sinh ý đâu. Là, chính nàng vẫn là khách hữu liên tòa cổ đông. Đứa bé kia, ta biết một điểm, Tần Đông Phương thở dài. Hắn theo tiểu nhân tính cách chính là đa trí mà ít nhân từ. Tuy nói rất ưu tú, nhưng là ta không yên lòng hắn. Có lẽ cũng là bởi vì ngươi. Tóm lại, đối với chúng ta mà nói chỉ có thể là tận bản phận. Nếu như hai phe cần gặp mặt, Tần gia có thể bắc cầu. Ngươi đi gặp hắn, cũng phải bảo trì cái nguyên tắc này. Lão đầu nhi có chút bận tâm. Thời khắc mấu chốt, nói không chính xác Triệu Từ liền sẽ kéo lên Tần Vận Hàn. Hắn cảm thấy kia tiểu tử làm ra loại sự tình này. Cho nên nói, không sợ người xấu không có hóa, liền sợ người xấu làm học bá. Tốt, ta đã biết, cha, Tần Đông Phương lại hỏi. Vậy ngươi gần nhất có thấy Trần Tử Nhĩ sao? Hắn đang làm gì? Tần Vận Hàn thốt ra. Đang bận bịu Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty nội bộ cách tân. Hắn đem cổ đông, kỳ quyền, ban giám đốc đều trải vuốt rõ ràng. Đồng thời thuê nước ngoài mấy vị kiểm tra chuyên gia tổ thành kiểm tra tổ. Đem đi qua chướng đều sửa sang lại. Động tĩnh không nhỏ. Vậy cái này là chạy nữ giao chỗ đi. Tần Đông Phương hơi ngoài ý muốn. Thịnh Thế điện tử nguyên thủy cổ cũng không quá tốt cầm. Đây đối với hai cha con đều có chút ý. Động, nếu như Thịnh Thế điện tử là chạy vốn liếng thị trường đi. Như vậy nguyên thủy cổ liền thật là cái thứ tốt. Ta cùng hắn hẹn thời gian đi. Tần Đông Phương nghĩ nghĩ nói. Khuyên hắn à, khuyên hắn. Tần Đông Phương cảm thấy bất ngờ. Sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Tiểu Hàn, chúng ta là người làm ăn. Khuyên hắn lãng phí tài nguyên lại không có hồi báo dẫn đầu. Ngươi hiểu ta ý tứ. Nhưng nàng đại khái còn làm không được phụ thân nói loại này. Mặc dù Triệu Từ người là có chút hung ác nham hiểm kiệm lời, bất quá đối nàng chí ít vẫn là tôn trọng, cho nên nàng quyết định đi gặp lão phụ thân. Biết nàng tâm tư, chúng ta lúc trước cùng Thịnh Thế từng có chủ động biểu thị, nhưng là người ta cũng là từ chối nhã nhặn, vì lẽ đó ta liền nên biết hắn người này. Bằng hữu thì bằng hữu, công ty nhập vào của công ty. Thịnh Thế tập đoàn đây là cái gì khí tưởng? Không phải Triệu Từ có thể so. Nói câu trực tiếp, người thiếu niên lúc tới vận chuyển, khí thế như hổ, lại thêm cơ trí trầm ổn, lại lòng ôm chí lớn, liền chênh lệch kêu lên một câu một vạn năm đến ai lấy xử. 3.000 dặm bên ngoài dục vọng phong hầu. Tiểu Hàn, ta nhiều dài dòng hai câu, người cũng đã biết vì cái gì. Tần Vận Hàn nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, chờ đợi phụ thân đáp án. Nàng môi mím thật chặt, nộn hồng bờ môi, đen nhánh lông mi phảng phất đều đang rung động. Lão nhân gia cuối cùng nói, tại chuyện này lên, ngươi đem mình cùng Trần Tử Nhĩ điểm này quan hệ cá nhân buông ra. Có lúc không phải người khống xu thế, mà là xu thế đẩy người. Thật đến lúc đó, đình thi bất cố, thúc giáp tương công, chí thân yêu nhất đều có thể không để ý. Huống chi hồ những này, Trung Hải cuối mùa xuân làm cho người không cảm giác được một tia ấm áp. Ban đêm, bầu trời phiêu đãng lên mưa, đều nói mưa xuân quý như mỡ, nhưng năm nay tựa hồ đặc biệt nhiều. Tòa thành thị này vốn là lệch ẩm ướt, cảm giác cái gì cũng dễ dàng ẩm ướt mất. Màn mưa giáng lâm về sau, càng để cho người cảm thấy khó chịu. Biển người bên trong, trạng vạng tối, CEO Lương Thắng Quân về tới Trung Hải. Tí tách tiếng mưa rơi phảng phất lấn át thành thị tất cả ồn ào. Thiên địa an tĩnh lại, chấn động rớt xuống đổ vét lên nước mưa. Hắn mang theo bao ngồi vào trợ lý ra trong xe, lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Tử Nhĩ đi điện thoại. Ta còn tại công ty, ngươi qua đây đi. Hắn không tại, Trần Tử Nhĩ chọn tăng ca. Cùng trước kia làm nhân viên cảm giác khác biệt. Lúc ấy là bán thời gian 8 tiếng, nhiều bán 1 phút đồng hồ liền lông mũi đều cảm thấy không thoải mái. Nhà nhà đốt đèn thành thị bên trong, Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật là trong đó một chiếc. Mới thành lập công ty, tăng ca là khẳng định, bình thường là Lương Tổng sẽ không sớm rời đi. Hôm nay là chủ tịch trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Mỗi ngày thư thư phục phục chịu lên 8 giờ liền muốn có được quốc tế cấp sức cạnh tranh. Thật coi Hoa Uy nhân viên là bộ óc đần nha. Lương Thắng Quân kéo lấy dương hành lý. Đầu một chạm đi chính là công ty. Trần Tử Nhĩ ngay tại mắng chửi người. Hắn không cho phép người của thiết kế bộ đem sport càng làm càng lớn. Lão Lương chờ khoảng một lát, chạy đến ngoài phòng bên cạnh Dương Nhuận Linh chỗ ấy. Gõ bàn một cái nói, Dương Nhuận Linh đã sớm đứng vững. Lương Tổng, ngươi trở về. Lương Thắng Quân hỏi, mấy ngày nay lẫn lộn chuyện gì xảy ra? Hắn cũng chú ý tới, Thịnh Thế tập đoàn cáo trạng Nam Ngu báo tuần tin tức càng xào càng nóng. Lạc Chi Di bản thân cũng xuyên thấu qua người đại diện đối ngoại phát ra tiếng. Biểu thị muốn đề tản người vì mình không làm ngôn luận phụ trách. Dương Nhuận Linh về nói, Trần Tổng yêu cầu, bộ phận PR cùng pháp vụ bộ cũng chỉ là làm theo. Làm phụ tá riêng, mỗi ngày hướng nàng nghe ngóng tin tức người không biết bao nhiêu. Có chút có thể nói, có chút không thể nói, bởi vì đây, nàng còn nhận được không ít lễ vật. Cái này khiến nàng nghĩ đến Lý Đức Toàn, Lý Sen Anh dạng này người quan thương, khó trách đặt chung một chỗ nói. Lương Tổng, ngày lần này là Khải Hoàn trở về à? Vẫn được, Lương Thắng Quân khẽ gật đầu, lại chú ý xuống bên trong, hỏi, thế nào, tâm tình không tốt? Dương Nhuận Linh mím môi gật gật đầu. Chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Có tin tức tốt của ngươi. Trần Tổng nói không chừng liền tâm tình tốt một chút. Mọi người cũng liền có thể thở phào. Ta cũng không có biện pháp. Sau 3 phút, lục tục ngo ngoe có 3 người cúi đầu ra. Trần Tử Nhĩ bản thân thật là tốt. Mọi người biết, nhưng là trong công tác kia là thật mắng chửi người. Còn tại 19 tuổi vừa làm lãnh đạo thời điểm liền trước mặt mọi người phát giận khai trừ một cái. Không chú ý vệ sinh pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ nhân viên. Cùng bình thường vui cười giận mắng hình thành mãnh liệt so sánh. Lương Tổng tốt, các ngươi tốt, Tiểu Tống, giữ vững tinh thần đến. Ngươi cái này trạng thái thêm cái suốt đêm cũng giống vậy là bị mắng. Vâng. Lương Tổng, Lão Lương đẩy cửa ra. Còn tức giận đâu? Dương Nhuận Linh cũng cùng theo vào. Tay chân lưu loát đem trên bàn một đống bản vẽ chỉnh lý tốt. Trần Tử Nhĩ thì đứng tại bên cửa sổ hít thở sâu hai cái. Không có việc gì, ngươi qua đây đi. Hắn xoay người. Kết quả như thế nào? Bọn hắn đang suy nghĩ. Chậm nhất cuối tuần hẳn là sẽ có kết quả. Khuất thần thị tập đoàn bên kia ta gõ cái bàn đập đập tương đối hung ác. Công ty lớn quá bút tích, hiệu suất thấp, tư thái lại cao, để người nổi nóng. Trần Tử Nhĩ ngồi xuống, tư thái quá cao coi như xong. Thịnh Thế đầu tư cũng không thiếu điểm này. hiện tại là trải rộng ra bán lẻ cửa hàng sau tài chính trên áp lực thăng. Nếu có thể đạt thành hợp tác, tan đến mấy cái ức tài chính, chúng ta coi như thành công. Lương Thắng Quân trầm ngâm, đối phương là có ý hướng, bọn hắn tăng cường hợp tác thái độ là không có giả. Chúng ta còn nói đến Trường Giang Thương Học Viện, cái này nhất nhanh hẳn là mùa thu liền sẽ có tin tức. Trường Giang Thương Học Viện A, Trần Tử Nhĩ, nghĩ nghĩ, như nhớ không lầm, Mã Ba Ba còn đi đâu? Ta sẽ đi học tập. Một là, tập đoàn lớn mạnh đối với hắn tự thân yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Hắn cũng gấp cần nạp điện. Hai là hắn cũng muốn tự mình cảm thụ một chút. Loại này học viện phải làm gì? Về sau cũng cần mình thịnh thế học viện, để làm bồi dưỡng tự thân quản lý nhân tài chi địa. Đến lúc đó một đám mang theo thịnh thế lạc ấn người, mới có thể là này nhà công ty ngăn cản mưa gió cường lực ỷ vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.